Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, bá khí đáp lại. Oanh, ánh tộc trước sơn môn, đột nhiên có một cỗ ngập trời khí tức ba động bộc phát ra. Đi theo liền có vài chục đạo thân ảnh, ngưng hiện ra, giống như thủy triều uy áp. Từ này hơn 10 người trên thân phun trào ra, cho dù là chỗ sâu ánh tộc bên trong, có thể ánh tộc trên dưới tất cả mọi người, hay là cảm nhận được hô hấp trì trệ. Ánh tộc đám người thấy thế, không khỏi con người co rụt lại, gắt gao nhìn chăm chú trước sơn môn mấy chục đạo thân ảnh. Trong những người này, thực lực thấp nhất, hay là ngự hồn cảnh thất trọng cường giả. Người cầm đầu kia, càng là đạt đến bát trọng đỉnh phong, toàn bộ ánh tộc cường giả cộng lại, bất quá cũng như vậy, mà đoàn người này, đương nhiên đó là đằng tộc cường giả. Cái kia cầm đầu nam tử trung niên mặc hắc bào, chính là đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương, mặc dù bề ngoài là trung niên bộ dáng, có thể Mặc Kình Thương tuổi tác, lại là có hơn ngàn tuổi. Tại mọi người dò xét cái này đằng tộc một đoàn người thời điểm, Dương Trần cũng đem ánh mắt nhìn lại, cơ hồ là tại đồng thời, cái kia cầm đầu Mặc Kình Thương hai mắt bé nhỏ, cũng là nhìn phía Dương Trần, là cái cường giả. Dương Trần hai mắt bé nhỏ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này Mặc Kình Thương khí tức 10 phần mênh mông, cường đại dị thường. Mà Mặc Kình Thương chỉ là nhìn thoáng qua Dương Trần, chính là nhàn nhạt thu tầm mắt lại, mặt ngoài phảng phất không thèm để ý chút nào, nhưng hắn nhưng trong lòng dâng lên một vòng ngạc nhiên chi ý. Nếu là bình thường võ giả, lấy Mặc Kình Thương trong mắt, một chút liền có thể nhìn ra sâu cạn đến, nhưng hắn nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là không có nhìn ra một chút manh mối tới. Gia hỏa này tuyệt không phải hạng người bình thường. Lần này chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mặc Kình Thương cho những người còn lại âm thầm truyền âm, đồng thời ánh mắt đột nhiên ngẫm lại ánh tộc chỗ sâu. Ngay lúc này, ánh tộc chỗ sâu đột nhiên có một đạo thân mang gia thú lão giả lăng không bay lên. Người này tóc trắng phơ, nhìn qua dị thường tang thương, có thể cặp con mắt kia lại là như là hỏa diễm đồng dạng. Nhàn nhạt nhìn một chút, cũng cảm giác được 10 phần chói mắt. Ánh tộc đám người nhìn thấy lão giả kia trong nháy mắt, rõ ràng hô hấp dồn dập một chút, 10 phần kích động, bởi vì lão giả này rõ ràng là ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành. Ánh Quốc Hoành đảm nhiệm tộc trưởng đã có hơn ngàn năm lâu. Ánh tộc tại hắn quản lý phía dưới ngày càng cường đại, mà gần nhất trăm năm, Ánh Quốc Hoành đối với ánh tộc sự tình lại là bỏ bê quản lý, hết thảy sự vật đều giao cho Ánh Tuyết cùng Đại Hồn Ti xử lý. Bây giờ đằng tộc chúng cường đến, Ánh Quốc Hoành rốt cục lần nữa lộ diện. Theo Ánh Quốc Hoành xuất hiện, cái kia vốn là để ánh tộc trên dưới đuổi tới hít thở không thông uy áp kinh khủng, lại là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, đều bị Ánh Quốc Hoành ngăn cản ra. Đi theo Ánh Quốc Hoành thân hình lóe lên, đi vào đám người phía trên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thoáng qua đằng tộc đám người, nói ra: "Chư vị, mời trở về đi." Đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương nghe nói, cười lạnh một tiếng, nói: "Ánh lão nhi, tính tình của ta, ngươi hẳn là 10 phần hiểu rõ. Lần này nếu là tay không trở về, lần sau lại đến, chính là hai tộc khai chiến ngày. Ngươi cần phải nhân tình." Nói xong, Mặc Kình Thương chính là ánh mắt lãnh đạm nhìn xem Ánh Quốc Hoành. Hắn mặc dù không bằng người sau già đời, nhưng là đảm đương đằng tộc tộc trưởng cũng đã mấy trăm năm thời gian, bụng dạ cực sâu, mà lại tàn nhẫn quả quyết. Ánh Quốc Hoành nghe vậy, khẽ chau mày, lập tức trong lòng chính là thầm than một tiếng. Hắn cũng biết, hôm nay đằng tộc là tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi. Ai, Dương Trần viên này bom hẹn giờ, cuối cùng vẫn là nổ tung. Ánh quốc hoành dư quang nhìn lướt qua Dương Trần, trong lòng của hắn buồn bực không thôi. Lúc đầu hai tộc gần nhất đều bình an vô sự, có thể Dương Trần sau khi đến, sự tình lại là liên tiếp phát sinh. Cảm thán một lát, ánh quốc hoành biết là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Trước mắt cũng chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Người tốt nhất đừng sinh sự. Nếu không, các người cũng đừng hòng rời đi. Ánh quốc hoành vung tay lên, đem phòng ngự trận pháp bỏ đi. Nhưng trong miệng lại là hừ lạnh một tiếng. Uy hiếp nói, đối với hắn uy hiếp, Mặc Kình Thương lại là phảng phất không có nghe được. Người sau dẫn đầu hơn 10 vị cường giả, trực tiếp đi vào trên đài cao ngồi xuống. Tận đến giờ phút này, Mặc Kình Thương ánh mắt mới lại lần nữa nhìn về phía Dương Trần, hỏi, ngươi chính là Dương Trần? Một sát na, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Dương Trần. Hiện trường ai cũng biết được, cái này đằng tộc tới cũng là bởi vì người sau, mà bây giờ đằng tộc chúng cường đến, ánh tộc trên dưới tất cả mọi người đều muốn biết Dương Trần sẽ như thế nào phản ứng, có thể hay không trực tiếp bị dọa đến tè ra quần. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần cũng không ngẩng đầu lên, phảng phất có thể cảm giác được Mặc Kình Thương nhìn về phía chính hắn. Không kiêu ngạo, không tự ti mà nói, đúng vậy, Mặc Kình Thương thấy thế, hai mắt nhắm lại đứng lên, hắn hiện tại càng phát nhìn không ra Dương Trần sâu cạn. Người sau thực lực, mặc dù chỉ là ngự hồn cảnh lục trọng cái, nhưng Mặc Kình Thương lại là cho rằng, cái này chỉ sợ chỉ là mặt ngoài thực lực mà thôi. Là ngươi muốn dọa dẫm bắt chẹt ta đằng tộc. Mặc Kình Thương ngữ khí y nguyên đạm mạc, nhưng lúc này đây, cái kia cỗ bình thản ngữ khí bên trong, lại là có một cỗ sát ý lạnh như băng, bỗng nhiên phun trào ra. Mọi người chung quanh cảm nhận được cỗ sát ý này, tất cả đều một cái giật mình. Bọn họ cũng đều biết, hiện tại Mặc Kình Thương đã động sát tâm, nhưng để cho người ta không có nghĩ tới là Dương Trần trên khuôn mặt y nguyên bình tĩnh như nước, không có chút nào ba động. Lập tức hắn chậm rãi nói, đúng vậy, lần này trả lời cùng lần trước không kém chút nào. Nhưng lời nói này rơi vào trong tai mọi người lại là có cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này tất cả mọi người đều ánh mắt ngưng tụ, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Dương Trần trả lời, mặc dù chỉ là hai chữ, nhưng lại là tràn đầy vô tận bá khí. Cho dù là đằng tộc tộc trưởng tự mình hỏi đến thì như thế nào? Dương Trần y nguyên tình thế không giảm, toàn bộ thiên địa đều theo Dương Trần trả lời mà an tĩnh lại. Nhưng là một giây sau, liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận bỗng nhiên vang vọng ra, không hổ là ta ánh tộc linh ti, đủ bá khí. Không nói trước Dương Trần có thể hay không bắt chẹt thành công, liền vẻn vẹn phần này dũng khí liền đã đúng là không dễ. Lần này linh ti giải thi đấu có đáng xem rồi. Đám người tất cả đều hai mắt tỏa sáng, triệt để bị Dương Trần bá khí trả lời cho rung động thật sâu. Nếu là đổi lại những người khác, bị nói là đối mặt đằng tộc tộc trưởng, chỉ sợ cho dù là đối mặt hơn 10 người kia đội ngũ bất kỳ một người nào, đều không thể ác liệt như vậy đáp lại. Chỉ bất quá, hiện trường có một người nghe nói Dương Trần lời nói, lại là âm thầm hừ lạnh một tiếng, hai mắt hiện lên một vòng khinh thường. Người này chính là Ánh Huy. Hừ, chảnh cái gì chứ, một hồi có người tốt trái cây ăn. Ánh Huy mặt lộ vẻ châm chọc, hắn thấy Dương Trần biểu hiện bây giờ khẳng định là cố giả bộ trấn định, một khi một lúc sau liền sẽ lộ ra chân ngựa. Chờ cho đến lúc đó còn muốn kết thúc liền không có dễ dàng như vậy. Rất tốt, rất tốt. Cái kia đằng tộc tộc trưởng Mặc Kình Thương nghe nói Dương Trần trả lời, giận quá mà cười. Có thể Dương Trần càng là như vậy, lại là để hắn càng là không cách nào nhìn thấu Dương Trần. Cũng chỉ có thể quan sát tiếp nữa, mà lại, để đằng tộc tộc trưởng không cách nào quyết định động thủ là. Giờ phút này Mặc Thiếu cũng không phải là ở trong tay Dương Trần. Khẳng định là bị người sau giấu kín đứng lên, nếu là động thủ không thể trong nháy mắt giải quyết, như vậy Mặc Thiếu tất sẽ thân hãm hiểm cảnh. Tùy đều có mất mạng khả năng, tổng hợp nhiều phương diện nhân tố, Mặc Kình Thương cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại xuống tới. Yên lặng theo dõi kỳ biến, cơ hồ là tại đồng thời, ánh tộc tộc trưởng Ánh Quốc Hoành đột nhiên mở miệng nói ra. Linh ti giải thi đấu bắt đầu, vừa dứt lời, hiện trường khí tức rõ ràng đọng lại một chút, sau đó liền bộc phát ra một cỗ tiếng hoan hô. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối với linh ti giải thi đấu đều 10 phần chờ mong, mà lại, đặc biệt là ở đây linh ti bọn họ. Cái này giải thi đấu không chỉ có thể kiểm nghiệm ra bọn hắn bồi dưỡng chiến thú năng lực, càng có thể mang đến không nhỏ khen thưởng. Trọng yếu hơn là, có thể có được ánh tộc coi trọng, thậm chí hồn ti bọn họ coi trọng. Nếu là lần này linh ti giải thi đấu bị vị nào hồn ti coi trọng, như vậy về sau chắc chắn thiếu đi không ít đường quanh co. Linh ti giải thi đấu quy củ, chắc hẳn chư vị đều 10 phần hiểu rõ, ta liền không còn lắm lời. Phía dưới trực tiếp tiến hành trận đấu. Ánh Quốc Hoành chậm chậm mở miệng, lập tức đưa tay ý chào một cái xa xa Ánh Tuyết. Nhân tiện nói, ngươi đến chủ trì đi. Đối với tộc trưởng quyết định, hiện trường không có bất kỳ người nào có dị nghị. Sớm tại trước mấy lần linh ti giải thi đấu, liền một mực là Ánh Tuyết chủ trì, mà Dương Trần đối với cái này cũng không có quá mức để ý. Trong đầu của hắn bên trong nổi lên lại là linh ti giải thi đấu quy tắc. Phía trước không lâu, hắn từ Ánh Dĩ nơi đó biết được quy tắc này kỳ thật hết sức đơn giản. Tất cả linh ti dựa theo ánh tộc quy định đều phải bồi dưỡng ít nhất 3 cái chiến thú, mà linh ti giải thi đấu cũng là yêu cầu ít nhất xuất chiến 3 cái chiến thú. 3 cái chiến thú tùy ý 2 cái chiến thắng liền sẽ tấn cấp, thua 2 trận người trực tiếp bị đào thải. Chiến đến cuối cùng người tức là quán quân được chủ, mà lại mỗi lần quán quân được chủ đều sẽ trực tiếp tấn thăng làm hồn ti, đồng thời ban thưởng ánh tộc đặc thù dị đằng hoa. Dương Trần mặc dù không biết dị đằng hoa là vật gì, nhưng hắn lại biết được loại này kỳ hoa đối với hồn ti có trợ giúp rất lớn. Tổ thứ nhất Dương Trần đối chiến Ánh Hoan, ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, nơi xa Ánh Tuyết thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Dương Trần sau khi nghe nói, lúc này sửng sốt một chút. Cái này linh ti giải thi đấu hết thảy có mấy trăm vị linh ti tham dự, tổ thứ nhất vậy mà liền có thể tuyển chọn chính mình, chẳng lẽ là trùng hợp a? Dương Trần nghĩ đến, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Ánh Tuyết, chỉ gặp người sau khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong, tựa hồ rất là đắc ý đồng dạng. Dương Trần thấy thế, đã biết được, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Dương Trần huynh, mời. Ngay lúc này, thanh âm của một nữ tử theo sát lấy vang vọng ra, đi theo liền có một cỗ sư hống thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra. Giống, tiếng giống này chấn thiên động địa, tràn đầy vương giả phong phạm. Hiện trường không ít thực lực nhỏ yếu võ giả cảm nhận được cỗ này tiếng giống đều là tâm linh run lên. Dương Trần nghe nói thanh âm này lại là lông mày nhíu lại, bởi vì tiếng giống này hắn vậy mà hết sức quen thuộc. Lập tức nó ánh mắt nhìn về phía trung tâm chiến đài, quả nhiên trên kia có lấy một đầu uy phong lẫm lẫm màu đỏ hùng sư. Con hùng sư này thân dài vượt qua 20 trượng, rõ ràng là cấp 2 chiến thú. Đám người thấy thế không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng. Ai, Dương Trần cũng đủ xui xẻo, đi lên liền đụng phải Ánh Hoan. Hắc hắc, Ánh Hoan chiến thú liệt diễm sư thực lực thế nhưng là tương đương cường hãn. Ván này thua đằng sau, Dương Trần cơ hội liền nhỏ mang. Đám người nhìn qua trên chiến đài liệt diễm sư, cười nghị luận lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.